xuyên đến trong văn niên đại làm y học. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ba bánh vào thôn khiến không ít người vây xem, đặc biệt là lúc nhìn thấy Lục Kiều. Người trong thôn đều vui vẻ chào hỏi, nhìn thấy Lục Kiều xách nhiều đồ như vậy, còn hỏi một hai câu. Đối với nhiệt tình của người trong thôn, Lục Kiều không phản cảm. Người trong thôn Lý gia đều đơn giản, cũng không có gì xấu xa. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một vài kẻ như vậy, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến ấn tượng tốt của Lục Kiều đối với thôn Lý gia. Người ta hỏi, Lục Kiều cũng huyền chuyển trả lời vài câu, nói tóm lại chính là nên nói sẽ nói, không nên nói thì không nói. Nghe nói Lục Kiều mang về túi lớn kia đều là dược liệu, mọi người cũng không có hứng thú gì. Xe ba bánh dừng ở cửa nhà, Lục Kiều trực tiếp kéo giọng hô một tiếng vào trong phòng. Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng, ra ngoài hỗ trợ. Gần như một lát sau, ba anh em trong phòng chạy ra ngoài. Nhìn thấy thứ vụn vặt trên xe ba bánh, ba anh em không nói hai lời trực tiếp động thủ làm việc. Một lát sau đồ đạc chuyển vào xong, Lục Kiều đưa tiền thuê xe lúc này mới vào nhà. Ba anh em trong phòng nhìn thấy Lục Kiều tiến vào, nhao nhao nhìn qua. Mua nhiều dược liệu như vậy để làm gì? Hắc hắc hắc, đừng nói tôi không cho mấy nhóc cơ hội kiếm tiền. Thấy những dược liệu này không, hỗ trợ xử lý tốt, tôi cho mấy nhóc một ngày 5 xu tiền công, có phải rất nhiều hay không? Lương tâm đen tối của Lục Kiều thể hiện đầy đủ cái gọi là gian thương. Gian thương, không gian thì không gọi là thương nhân. Lao động giá rẻ như vậy không dùng thì phí, lần trước làm thuốc mỡ, ba anh em phối hợp rất tốt. Mà bên này, ba anh em vừa nghe được 5 xu tiền trong nháy mắt liền sáng lên. Ba người bọn họ tổng cộng chỉ tích góp được 1 đồng, đây là tiền mừng tuổi Lục Kiều đưa vào năm mới, thật vất vả mới có cơ hội kiếm tiền, không làm là kẻ ngốc. Thành giao, ba anh em hai mặt nhìn nhau, đồng thanh gật gật đầu. Bởi vì ban ngày Lục Kiều phải đi làm, chuyện dược phẩm chỉ có thể chờ bọn họ buổi tối trở về làm. Ban ngày trường học ba anh em còn chưa khai giảng, ngược lại có thể làm công tác chuẩn bị dược phẩm rất có khuôn mẫu. Ban ngày, Lục Kiều lại từ nhà ra ngoài đi làm. Cô đi chưa được mấy phút, đã có mấy đầu củ cải nhỏ lẻn ra ngoài cửa Lục ra. Cúc cu, một đứa trẻ học tiếng chim hót. Trong viện Lục Khải nghe được ám hiệu, chạy nhanh ra mở cửa cho mấy người đi vào. Thấy bạn nhỏ trong thôn đi vào, Lục Phóng vội vàng chạy ra phát cho mỗi người 1 viên kẹo sữa. Ăn đường nhà bọn tớ phải hỗ trợ làm việc nha, hai anh em bàn bàn. Mập mạp, đi lấy củi về, nhị cầu sẽ xử lý dược liệu cùng với anh trai tớ, thiết đàn cậu cùng Lục Phóng xách nước. Lục Khải cực kỳ thuần thục phân công nhiệm vụ, tư thế kia có dáng vẻ của tổng tài bá đạo tương lai. Sau đó, trong sân Lục gia, mấy tiểu đồng bọn làm việc, ba anh em Lục gia ngược lại thật thoải mái, trực tiếp từ lao động biến thành giám sát viên. Ha ha ha, 1 ngày 5 xu, họ chuyển tay 2 viên kẹo 1 ngày có thể cho phép người khác làm việc, vẫn có thể ngồi không lấy tiền. Biện pháp này là Lục Khải nghĩ ra, từ trước đến nay đầu óc cậu luôn nhanh nhạy, lười biếng cậu là chuyên nghiệp. Cho nên người xưa nói không sai, kẻ lười biếng nhất thường mới là kẻ thông minh nhất. Nếu như dùng ánh mắt hậu thế xem ra, tiểu tử Lục Khải này chính là đại lão bản, ngồi lấy tiền dùng một chút lợi ích nhỏ giao công trình cho cấp dưới làm, cái này cũng quá khôn khéo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử thúi Lục Phóng cũng học thông minh, Lục Kiều cần một phần dược liệu tươi mới, tiểu tử thúi này ngoài miệng nói mình lên núi tìm, trên thực tế lại dùng tiền tiêu vặt mua nửa gói kẹo hoa quả, sau đó dùng kẹo hoa quả dụ dỗ tiểu đồng bọn của nhóc hỗ trợ tìm dược liệu. Đợi đến khi Lục Kiều đưa tiền nhóc thỏa đáng tay không bắt sói. Ở Lục gia thành thật nhất chính là Lục Thịnh, nhưng cũng không thật sự thành thật, mặt ngoài có biểu hiện mạnh mẽ, sau lưng lại khác, liền nghĩ có thể len lén học được phương thuốc mỡ kia của Lục Kiều hay không, sau đó quay đầu lại tự mình làm một bút lớn. Mất 2 ngày thuốc mỡ điều trị tổn thương cơ thắt lưng đã chế tác xong, sau khi đưa thuốc mỡ ra ngoài xong, Lục Kiều bắt đầu chế tác thuốc dưỡng thân thể. Viên dưỡng thân này đều dùng tài liệu quý giá, ví dụ như cây nhân sâm kia là để dùng trong phương thuốc này, cho nên lúc này đây Lục Kiều gần như là tự mình làm, chỉ sợ để cho mấy nhóc còn hỗ trợ sẽ làm hỏng dược liệu. Theo thời gian từng ngày trôi qua, mắt thấy trường học sắp bắt đầu đi học, chuyện học tập ở thành phố Lục Kiều cũng đã xin xong danh ngạch. Cuối cùng Lục Kiều vẫn lấy danh tiếng của khoa đông y xin danh ngạch học tập, chuyện này Lương Triệu Quốc còn dành thời gian để khuyên nhủ Lục Kiều một lần, nhưng Lục Kiều vẫn kiên trì quyết định ban đầu. Trước khi khai giảng, Lục Kiều đã bàn bạc với mấy đứa nhỏ trong nhà, khai giảng để Lục Phóng đi học cùng. Vốn lúc trước không có tiền cho Lục Phóng đi học, trước kia đều đi theo Lục Khải, lúc lên lớp liền ngồi xổm dưới gầm bàn Lục Khải. Bây giờ Lục Phóng sắp 6 tuổi, trong nhà cũng không thiếu chút học phí này, liền cùng nhau đi học là được. Còn có chuyện Lục Kiều muốn đi thành phố học tập, cũng nói trước cho ba anh em. Nghe nói cô phải đi nửa tháng, ba anh em còn có chút không quen lắm. Mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng, xe đạp của Lục Kiều cũng đã đến. Thừa dịp còn chưa xuất phát đi thành phố học tập, Lục Kiều tranh thủ thời gian lại làm một ít thuốc. Cầm máu, phòng thân, sơ cứu, còn có thuốc dưỡng thân. Sau đó, Lục Kiều lại nghèo. Sau khi tất cả các chi phí được loại bỏ, cô nghèo đến nỗi toàn bộ gia tài của cô là còn chưa tới 100 đồng. Ngay khi danh ngạch học tập xác định được, bệnh viện gần đây cũng nổi lên phong vân. Lúc đầu còn có người lén lút nhắc tới danh ngạch cô khuất tất. Hiện tại chuyện danh ngạch vừa ra đã nghe bàn tán còn thông đến lỗ tai lãnh đạo. Lương Triệu Quốc và Tưởng Hâm còn sợ ảnh hưởng đến tâm tình Lục Kiều, cố ý tìm cô an ủi vài câu, nhưng Lục Kiều căn bản không để chuyện này trong lòng. Có câu nói rất hay, không khiến người khác ghen tị thì bạn là người tầm thường. Hơn nữa, kiếp trước loại tầm mắt hâm mộ ghen tị hận này cô đã nhìn thấy nhiều hơn, trong tối ngoài sáng, công khai cũng như ngấm ngầm. Ha ha ha, vô dụng. Cô thích bộ dáng có người ghét nhưng lại không làm được cô. Nhưng mà chuyện này truyền một hai ngày đã bị lãnh đạo bên kia đờ ẻ xuống. Lãnh đạo đem chuyện này đờ ẻ xuống, nguyên nhân chủ yếu chính là có không ít bệnh viện hỏi thăm tình huống của Lục Kiều, rõ ràng muốn đào góc tường. A, trong khoảng thời gian này năng lực làm việc của Lục Kiều đã thấy rõ, không thấy khoa đông y gần đây đảo ngược hai cấp, hơn nữa còn có bệnh viện khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm muốn cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nếu để lời đồn nhảm khiến tâm tình Lục Kiều bất ổn nhảy việc, đó chính là tổn thất của bệnh viện bọn họ. Lại nói chuyện danh ngạch học tập này, Lục Kiều người ta tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh bày ra ở đó, danh ngạch là thông qua đề cử chọn ra, tuyệt đối không có chuyện mờ ám. Thời gian đến một ngày trước khi ra ngoài, trực ngày cuối cùng, Lục Kiều ở trong phòng khám một ngày. Mãi đến khoảng 6 giờ chiều cô mới cởi áo khoác trắng trên người xuống. Vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Lương Triệu Quốc đi tới chỗ cô. Lục Kiều, cô mới tan tầm à, tôi thông báo cho cô thời gian xuất phát, 9 giờ chúng ta tập hợp ở nhà ga, cô đừng đến trễ, trên đường đi qua khoảng 2 tiếng đồng hồ, đến nơi vừa vặn cùng nhau ăn cơm trưa. Lương Triệu Quốc vui vẻ mở miệng dặn dò, tuy rằng Lục Kiều không phải lấy danh nghĩa khoa cấp cứu của bọn họ đi học, nhưng Lương Triệu Quốc vẫn vô cùng cao hứng cùng Lục Kiều tham gia học tập lần này. Được, tôi nhớ kỹ, bác sĩ Lương, chúng ta đi qua đó ăn cơm trưa ở căng tin bệnh viện bên kia sao? Còn có tiền xe có thể được hoàn trả không? Những lời này của Lục Kiều khiến Lương Triệu Quốc sửng sốt một chút, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngập ngừng hỏi. Lục Kiều, cô gặp khó khăn sao? Đúng vậy, tôi nghèo mà. Lục Kiều nói lời này không hề ngượng ngùng, thoải mái làm cho người ta cảm thấy có chút mới mẻ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ, xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ editor La Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn, trong tay tôi có dư giả, cho cô mượn một chút. Không không không, không cần, không đến mức đó. Lục Kiều lập tức cười trả lời một câu. Thật sự không đến mức đó, gần đây trong tay cô không có tiền, cũng không đến mức cần vay tiền. Cô có khó khăn thì nói, đều là đồng nghiệp không có gì khó nói. Ha ha ha, da mặt tôi dày, nếu thật sự cần khẳng định sẽ không khách khí. Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay Lương Triệu Quốc cũng khó có được lúc tan tầm sớm như vậy. Đây không phải là muốn đi thành phố học tập sao, phải về nhà sớm chuẩn bị. Đi xuống dưới lầu, Lục Kiều và Lương Triệu Quốc tách ra đi. Đạp xe từ huyện thành về thôn cũng chỉ khoảng 20 phút. Nghe thấy tiếng chuông xe đạp, mấy người Lục Thịnh vội đứng dậy, Lục Kiều vừa vào phòng liền nhìn thấy ba người đứng ở cửa vỗ tay. Mấy đứa làm gì vậy, ăn cơm chưa? Ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài, mấy đứa ở nhà đừng để bị người khi dễ. Có chuyện gì liền đi tìm nhà Lý đại bá bọn họ, nửa tháng sau tôi mới trở về, sau khi đến nơi tôi sẽ gọi điện thoại cho đại đội để lại phương thức liên lạc. Nói một đống lớn, Lục Kiều một hồi lâu mới phản ứng được mình và bọn họ ở cùng một chỗ một thời gian dài thật đúng cũng bị ảnh hưởng. Đột nhiên muốn ra ngoài trong lòng cũng có chút không buông xuống được. Biết, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, chị cứ làm việc cho tốt chúng tôi không cần chị quan tâm. Trước đây chị đi học đại học không về nhà chúng tôi cũng rất tốt. Lục Thịnh không được tự nhiên trả lời hai câu, trong lòng lại chua xót. Chỉ có tiểu từ từ Lục Phóng biết làm nũng, trực tiếp lay người Lục Kiều bắt đầu lải nhải. Ô ô ô, chị, em không nỡ, chị đưa em đi cùng được không? Em không đi học nữa. Không đi học, Lục Kiều vừa nghe lời này giơ tay nặng nề chọc chọc đầu Lục Phóng, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi học sao được, không đi học chính là mù chữ, tương lai làm sao nhóc kiếm được tiền nuôi tôi chứ? Ai đó còn nói là sẽ mua cho tôi một ngôi nhà lớn. Chẳng lẽ còn muốn tôi nuôi nhóc cả đời sao? Vậy sao được, đã nói tốt tôi nuôi nhóc lớn, nhóc nuôi tôi lúc già, Lục Phóng nhóc không thể hãm hại người nha. Bây giờ đã là thời đại 9 năm giáo dục bắt buộc, không thể làm cá lọt lưới được. Lục Phóng vừa nghe được lời này của chị, cái gì mà cảm động, cái gì cũng không nỡ, tất cả đều biến mất. Chỉ biết trong lòng chị nhóc, nhóc chính là vướng víu, thật khiến người ta thương tâm mà. Bầu không khí vốn thương cảm bị Lục Kiều quấy dày như vậy trong nháy mắt liền thay đổi. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ, xuyên đến trong văn niên đại làm y học đem buôn để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ editor La Vu Phong Ca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn, ba anh em nhìn bộ dáng của Lục Kiều, cảm thấy bọn họ một lòng không nỡ đều cho chó ăn. Nên ăn, nên ngủ, thế giới này không có ai không thể rời khỏi ai, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn như cũ. Hôm sau, chân trời vừa mới lộ ra một chút màu trắng. Mấy người Lục gia đều đứng lên. Cùng ba thằng nhóc ăn điểm tâm, Lục Kiều để xe đạp ở nhà, xách đồ đạc đã thu thập xong đi về huyện thành. Một đám nhìn bóng lưng cô rời khỏi nhà, vụng trộm đỏ hốc mắt. Ô ô ô, thật luyến tiếc, đợi không nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh kia nữa, mắt thỏ mang theo nước mắt của ba anh em trong nháy mắt rời mục tiêu. Rơi trên chiếc xe đạp trong sân, bình thường Lục Kiều ở nhà xe này cũng không có phần của mấy người bọn họ. Thật vất vả cô đi ra ngoài, cái nhà này. A ha ha ha ha, chính là thiên hạ của bọn họ. Có câu nói rằng, lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương. A ha ha ha ha, đến nhà, vui sướng a, cách chương.